May mà được Diệp Phàm giữ lại, một tay ôm lấy nàng, không thì đã ngã xuống đất. Thật sự là một đạo thân ảnh. Hắn hẳn là đã phát hiện ra chúng ta rồi, làm sao bây giờ? Đồ miệng rộng, bình thường thì mồm mép liến thoáng, lúc này lắp bắp nói. Người bảo hắn là đại đế ư? Lý Hắc Thủy rất kinh hãi, bây giờ đè nén âm thanh tới mức nhỏ nhất. Lúc này khoảng cách tới ngộ đoạn cổ trả thụ đã không tới 300 trượng. Mặc dù có cây cối ngăn cản, nhưng mấy người này ai cũng mắt sáng như điện, tất nhiên có thể nhìn thấy tất cả ở đó. Đó là một thân ảnh cao bao phủ trong sương mù, nhìn không rõ hình dáng ra sao. Hắn bước vòng quanh ngộ đạo cổ trà thụ, giống như chưa phát hiện ra mấy người bọn họ. Trên đầu hắn là một cây chuồng lớn, có sương mù hỗn độn lượn lờ xung quanh. Dường như nó có thể cố định được cả thời gian, hỗn độn cuồn cuộn buông xuống, hàng vạn sợi tơ, vô cùng bồng lùng thần bí, như dòng sông năm tháng đang chảy vậy. Hắn ngồi khoanh chân dưới gốc ngộ đạo cổ trà thụ. Cái chuồng đớn này nâng hạ lên xuống như một vùng hư vô, giống như đã dung nhập vào trong thiên địa mờ mịt, sắp sửa biến mất. Không đâu sau đó, hắn dường như đang suy tư gì đó, đứng dậy nhìn trời, sau đó bước về đi với phía xa. Hắn như đang ngược dòng thời gian mà bước đi, lướt qua cánh cửa thời gian, một lần nữa trở về những năm tháng thời thái cổ xa xôi trước kia. Đại đế, người đừng đi, mang ta đi cùng đi mà. Đại Hắc Cẩu kêu lên, tỏ vẻ mặt kích động đến cực điểm. Sắp sửa lao thẳng về phía trước. Bàng Bác bây giờ nhanh chóng vươn bàn tay to lớn của mình ra, cầm lấy cái đuôi trọc của nó rồi nói: "Đừng chạy loạn, đi nhầm một bước là có thể tiến vào trong trung tâm Bất Tử Sơn, là đi chịu chết đấy." Diệp Phàm cũng vươn ra một bàn tay to lớn màu vàng đè Hắc Cẩu lại, tránh cho nó vì kích động mà làm điều. Hắn đã mơ hồ đoán được người kia là ai. "Đại đế, người muốn tiến vào tiên vực sao? Mang ta đi cùng đi." Đại Hắc Cẩu kêu đến khan cả giọng. Nếu không phải Diệp Phàm và Bàng Bác đè nó lại, thì nó đã sớm nhào lên phía trước rồi. Hắn thật sự là vô thủy đại đế sao? Bàng Bác chợt kinh hãi. Những người còn lại giật mình, lạnh cả người. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, tối thiểu cũng đã có tới mười mấy vạn năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Làm sao lại xuất hiện đại đế còn sống được đây? Thân ảnh đại đế cổ biến mất, như quay lại một nơi xa xôi đảo đó, cũng không lưu lại cái gì cả. Nơi đây dường như chỉ là một giấc mộng mà thôi, không có chút khí tức dao động nào, tràn ngập trong sự yên lặng trống vắng. Đại Hắc Cẩu nhè răng, thiếu chút nữa là đã quay lại cắn Diệp Phàm và Bàng Bác, thần sắc vẫn mang vẻ kích động như cũ, khó có thể bình tĩnh lại được. Lại xuất hiện một người nữa. Cô bé được Diệp Phàm bế, vươn một ngón tay nhỏ bé đáng yêu, chỉ về phía ngộ đạo cổ trà thụ, cách đó hơn 300 trượng. Vốn rằng Đại Hắc Cẩu đang rất kích động, sau khi nhìn thấy người này liền lập tức yên tĩnh trở lại, trực tiếp nằm bẹp xuống đất, giống như chuột thấy mèo. Muốn xoay người bỏ chạy, không có chút cốt khí nào cả. Người này lại càng thân bí hơn, chỉ có thể thấy một cái bóng, nơi hắn đứng như có một cái hắc động to lớn và một cái bình có hắc thủy, mặt quỷ đang trôi nổi trên không trung. Không riêng gì đã Hắc Cẩu đang mưu đồ chạy trốn, ngay cả Diệp Phàm và Bàng Bác cũng đều dựng tóc gáy, bây giờ chuẩn bị bỏ chạy. Điều này thật sự khiến cho người khác phải khiếp sợ. Chỉ riêng khí tức phát ra đã khiến người khác lạnh lẽo toàn thân. Cái hắc động dường như muốn nuốt tất cả mọi người vào trong. Chỉ có một chút khí tức tràn ra mà đã khiến cho cả thiên địa đều như sắp phải tàn vỡ. Độc nhân đại đế. Mọi người đều hết hồn. Đệ nhất độc nhân từ xưa tới nay thực sự là hắn hay sao? Chẳng lẽ hắn cũng chưa có chết? Điều này khiến cho tất cả mọi người đều thấy khó tin. Ai cũng dựng tóc gáy. Nhất là Diệp Phàm. Hắn là thánh thể, còn vị đại đế này chuyên môn cắn nuốt càn quyền của các loại thể chất. Vạn nhất bị hắn chú ý tới, thì đừng nói là hắn, cho dù là thánh thể đại thành tới đây cũng chỉ có thể nuốt hận mà thôi. Bóng đèn này giống như một cái vực sâu vạn trượng vậy, ngay cả là nam hay nữ cũng không nhận biết được. Hắn đứng thật lâu trước cổ đạo cổ trà thụ, suy tư rất lâu, cuối cùng rời đi. Vậy mà không đuổi tới đây, không có khả năng, ta đã từng đào mộ tại đàn trang của hắn, theo tính tình của hắn thì sao có thể buông tha cho ta được nhỉ? Đại Hắc Cẩu thì thầm, âm thanh gần như không thể nghe rõ. Biến mất rồi, sao lại thế này? Mọi người đều cảm thấy lạ thường, hai vị đại đế lần lượt xuất hiện, sau đó lại không hiểu sao biến mất, thật sự là vô cùng cổ quái. Không đúng, vừa rồi bọn họ căn bản là chưa từng liếc qua chúng ta lần nào, tại sao lại lạ vậy chứ? Ngay cả đại đế cổ có tâm tình bình thản tới mức nào, thì cũng không thể coi chúng ta như không khí vậy được. Bàng Bác cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ tại đây.

Để ta thử xem thế nào. Bàng Mác tiến lên kẹp lấy một chiếc lá màu đỏ, giống như một con tiền phượng vậy, nhẹ nhàng hái nó xuống bên dưới. Xoát một tiếng, ngay khi rời khỏi cổ thụ, ánh sáng lại lóe lên một cái, nó liền lập tức bay ra ngoài, chìm sâu vào trong lòng đất, cũng như hắc hoàng giống nhau, không thể ngăn được nó bỏ chạy. Tà môn thật đấy. Đồ miệng rộng cũng bước lên, dùng tay bắt lên một chiếc lá giống đồ hình bát quái nhỏ. Ánh sáng năm màu chuyển động trông rất thần bí. Nhưng kết quả vẫn như cũ, chỉ cần gắt xuống thì lá trà sẽ bỏ chạy, căn bản không giữ nó lại được. Đừng có vặt loạn nữa, để bồn hoàng nghĩ cách. Đại hắc cầu kêu lên, cố gắng ghi lại lẩm bẩm. Đúng rồi, nên làm thế này. Sao lại thế này? Mọi người đồng loạt hỏi. Ngộ đạo cổ trà thù có thể sinh ra đạo, nhưng phải là sau khi nó trưởng thành thì mới có thể ngắt được. Nếu không thì chỉ cần ngắt lá xuống thì nó sẽ chùi lại vào trong rễ, không thể mang đi được. Tại sao lại như vậy chứ? Mấy người còn lại ai ai cũng thất vọng. Có thể đi tới trước mặt ngộ đạo cổ trà thụ đã là cơ duyên trời cho rồi, vậy mà lại không có cách nào ngắt lá của nó. Trừ khi có thần căn bất tử thì mới có thể hấp dẫn những chiếc lá cây này, sau đó mới cố định được chúng. Đại hắc cầu lại nói. Diệp Phàm trong lòng vừa động, hắn ở trong cấm địa thái cổ đã đào được một ít rễ của bất tử thần dược, có lẽ có thể thử một chút. Tuy nhiên, đầu tiên hắn lấy ra hạt giống kỳ lân để thử trước đã. Một chiếc lá có hình tiểu đỉnh được ngắt xuống, trên mặt lá tràn ngập sương mù bao phủ, lập tức nó bị hút về phía hạt giống kỳ lân thần dược, cũng giống như không rơi xuống đất. Tốt lắm, thật là tốt quá rồi. Mọi người đều vô cùng mừng rỡ. Đại hắc cầu cũng vô cùng hưng phấn nói. Vặt trụi nó đi, chỉ cần rời xa khỏi ngộ đạo cổ trà thụ, phong ấn nó bên trong ngọc khí, nó sẽ không chạy thoát được nữa đâu. Những chiếc lá này còn chưa trưởng thành, có thể sinh ra đạo được không? Diệp Phàm không muốn lãng phí của trời thế này. Cứ yên tâm mà làm đi, tuyệt đối có tác dụng. Hai chiếc lá này mà hợp lại với nhau thì cũng đủ để thành một chiếc lá trưởng thành rồi. Đại hắc cầu đam vô cùng nhanh chóng. Hắn đang chuẩn bị xông đến để tiến hành một trận vặt lá chưa bao giờ có. Tất cả mọi người bây giờ đều vô cùng mừng rỡ. Ở đây có khoảng hơn 100 chiếc lá, đều đủ cho tất cả mọi người. Cuối cùng cũng được hơn 50 lá cây. Đây đúng là một thần tàng tuyệt thế. Nên biết rằng, mỗi năm cái chiếc lá này thành thục của ngộ đạo cổ trà thụ đều bay ra trên trời. Rời khỏi cây mẹ, các nhân vật tuyệt đỉnh chờ ở bên ngoài bất tử sơn cùng nhau ra tay thì cũng chỉ bắt được hơn 30 lá là nhiều nhất rồi. Căn bản không đủ chia cho các đại năng và thánh chủ tại đồng hoàng này. Giàu to rồi, thiên đại cơ huyền. Bây giờ ta rất là giàu rồi. Gia gia của ta hao phí biết bao nhiêu nguyên mới có thể đổi được một chiếc lá này từ tay người khác. Chúng ta lại có thể một lần vặt trụi cả cây. Đồ Phi ngoác cái miệng rộng ra, cười ngây ngô. Lý Hắc Thủy cũng cười hà hà nói. Năm nay, những đại năng chờ bên ngoài bất tử sơn, ngay cả một chiếc lá cũng không chiếm được, không biết vẻ mặt bọn họ sẽ như thế nào. Thật sự rất mong được thấy đấy. Một tiếng chuông nhỏ từ từ vang lên, làm cho người ta cảm giác như đại đạo đã trở về. Thế nhưng, như đã đi tới cuối con đường tu tiên rồi, thân ảnh đại đế cổ lại hiện ra là Vô Thủy Đại Đế. Hắc động im lặng hiện ra, có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ, sừng sững bên cạnh ngộ đạo cổ trà thụ. Thân hình ẩn giấu trong bóng tối của độc nhân đại đế cũng một lần nữa hiện ra. Điều khác nhau chính là, lần này hai vị đại đế lại cùng nhau xuất hiện, khiến cho ai cũng phải khiếp sợ, không tự chủ mà run rẩy toàn thân. Điều này đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hai vị đại đế này đã gặp nhau rồi sao? Không có khả năng, đại đế cổ chưa từng gặp nhau lần nào cả. Người này sinh ra thì người kia phải chết đi, mà người kia có chết đi thì người này mới sinh ra. Đây chỉ là ấn ký của bọn họ gặp nhau mà thôi. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắc Hoàng vô cùng kinh ngạc. Đứng trước ngộ đạo cổ trà thụ, đồng nhân đại đế ẩn trong hắc động, không ai có thể nhìn rõ hắn là nam hay nữ. Hắn vươn ra một cánh tay, dường như khắc một chữ vào đó trên không trung. Khí tức đại đạo lập tức tràn ngập ra ngoài. Diệp Phàm, Bàng Bác, Đại Hắc Cầu và mọi người đều mở to mắt mà nhìn, gần như ngừng thở. Đều muốn biết hắn viết cái gì. Trong những cặp mắt thần như bắn ra ánh điện, nhìn chăm chăm vào phiến hư không đó. Rì rào. Cổ đạo cổ trà thụ lay động, tất cả những chiếc lá đều đung đưa, phát ra những tiếng kêu khe khẽ, dường như đang cộng minh với chữ cổ đang viết ra kia. Phát ra ánh sáng kỳ ảo, các loại biểu đình, tiên nhân, bát quái, Thần Trung, Tiên Phượng đều nổi rõ lên. Tất cả mọi người vô cùng rung động, đại đế cổ khắc chữ lại có thể khiến cho ngộ đạo cổ trà thụ phản ứng theo tới như vậy. Có thể thấy đây là một cảnh tượng kỳ diệu đến nhường nào, không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc thì hắn khắc ra cái gì vậy? Đổ miệng rộng nói lòng mà muốn biết ngay. Chết tiệt, tại sao bổn hoàng lại không nhìn thấy rõ được nhỉ? Đại hắc cẩu kêu ngao ngao. Không chừng gì nó, ngay cả Diệp Phàm và Bàng Bác cũng không nhận ra cái gì. Thậm chí muốn nhìn xem hắn viết thế nào cũng không được. Càng nhìn chăm chăm, càng cẩn thận chú ý thì lại càng thấy hoa mắt. Bé con, bé nhìn thấy gì? Diệp Phàm nhẹ nhàng hỏi. Ta thấy được một cái mặt quỷ rất đáng yêu. Nó rất nghịch ngợm, vừa cười vừa khóc hiện ra trước những thứ kia. Cô bé mở đôi mắt to thuần khiết, lông mi dài khẽ run, đáp lại Diệp Phàm. Xoạt một tiếng, đồng nhân biến mất. Đến được vô thủy đại đế với cái chuồng lớn trên đầu thong thả bước tới. Cái chuồng lớn trên đầu buông xuống hàng vạn sợi tơ hỗn độn như là sương mù bao phủ lấy hắn. Hắn kết hợp làm một với thiền địa, không thấy rõ hình dáng ra sao, đứng ngay tại vị trí vừa rồi của đồng nhân đại đế, giống như đang quan sát chữ cổ đó, lộ ra nét mặt suy tư. Rất đầu sau đó mới lại khắc tên vài chữ nữa. Lần này vẫn như cũ, hoàn toàn không thấy rõ hắn làm thế nào. Cái chuồng đớn buồn xuống các sợi tờ hỗn độn, chặn đại tất cả mọi thứ, căn bản không biết được hai vị đại đế khắc ra những chữ gì. Ta biết rồi, là hai vị đại đế này vượt thời gian để đọ sức với nhau. Đại hắc cầu thở dài, nó lại nghĩ tới một số chuyện cũ. Người còn biết thêm gì nữa? Lý Hắc Thủy không kìm nổi tò mò hỏi. Theo sách cổ ghi lại, thì vô thủy đại đế đã từng nói qua. Đại hắc cầu thì thầm, mọi người đều lộ ra sắc mặt quái dị. Còn chó chết bầm này cứ mở miệng là sách cổ kỳ lại, nhưng từ hỏi khắp đồng hoàng này cũng không có ai từng đọc được những sách cổ đó. Tuy nhiên bọn họ cũng không tiện ngắt lời, làm nó mất hứng. Đồng nhân đại đế sinh ra rất sớm, còn sớm hơn cả vô thủy đại đế tới tận 10 vạn năm. Ngay cả đại đế cũng không có khả năng bất tử, hai người cách nhau thời gian quá dài, không có khả năng gặp được nhau. Nhưng vô thủy đại đế đã từng biết được chiến lực của đối phương, coi độc nhân đại đế là đối thủ vô cùng đáng sợ, nói rằng đã gặp được dấu vết đại đạo do hắn lưu lại. Thì ra cuộc so đấu diễn ra tại nơi này, vượt thời gian quyết đấu, đáng tiếc chúng ta rốt cuộc lại vô duyên không được gặp lại bọn họ, bao nhiêu nhân kiệt cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Đại hắc cầu thở dài. Người nói vậy nghĩa là không còn đại đế cổ nào sống sót nữa phải không? Trong lòng Diệp Phàm không thể bình tĩnh được, vốn hắn vẫn còn có chút mơ rộng. Thế nhưng hiện tại thấy được điều này rồi, chút hy vọng đó cũng tan thành mây khói. Ai ra? Đại hắc cầu kẽ thở dài. Còn chó chết bầm này biết nhiều bí mật lắm. Chúng ta dùng đại hình để ép hỏi nó đi. Đồ miệng rộng đề nghị ngay. Được rồi, đừng phá nhau nữa. Chúng ta mau chóng hái ngộ đạo ra, sau đó rời khỏi nơi này thôi. Diệp Phàm nói xong, nơi này là Bất Tử Sơn nổi tiếng suốt muôn đời, là một trong 7 đại cấm địa sinh bệnh tại Đồng Hoàng. Ở lâu chút nào là nguy hiểm thêm chút ấy. Diệp Phàm thu được 50 chiếc lá trà thì không thể ngắt thêm được nữa. Hạt giống kỳ lân thần dược đã bị lá trà bọc thành cái bánh, phủ kín không còn kẽ hở. Trong lòng hắn vừa mới động một cái, liền lấy ra đà thần tiên, đưa cho Bàng Bác, để hắn dùng thứ này thử xem có hữu dụng không. Đúng rồi, cục gỗ này vô cùng chắc chắn như vậy, ngay cả tinh xà do xương của thánh hiền cổ hóa thành cũng không thể xuyên thủng đó được. Không chừng lại là do thần căn luyện hóa mà thành, vừa đúng dịp mang ra thử xem sao. Bàng Bác cầm đà thần tiên trong tay, cẩn thận ngắt lấy lá ngộ đạo trà thụ. Diệp Phàm cầm hạt giống kỳ lân che ở phía dưới, tránh cho phán đoán sai lầm mà lãng phí một lá đạo trà quý hiếm. Xoạt một tiếng, lá của ngộ đạo trà dính đến đà thần tiên cũng không rơi xuống. Điều này khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Tư đại thật sự là do thần căn luyện thành, quả nhiên là bí bảo. Đáng tiếc là chỉ có thể tấn công vào thần thức, uy lực cũng không lớn lắm. Đại hắc cầu lại nói. Động tác của Bàng Bác rất nhanh chóng. Tất cả lá đạo trà đều bị ngắt xuống, dính lên trên đà thần tiên, phát ra ánh sáng lung linh trong suốt. Tiểu Kỳ Lân, Tiểu Thái Dương, Tiểu Nguyệt Lượng đều mang phong cách riêng, không có cái nào trùng nhau cả, phát ra khí tức đại đạo tràn ngập xung quanh bọn họ. Tất cả bọn người này đều vô cùng kích động, ngay cả phải dùng 2 cái lá mới có thể hợp thành một lá đạo trà thành thục, nhưng cũng có thể thu được hơn 50 lá trà thành thục. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chỉ e các thánh chủ sẽ phát cuồng lên,